Ta đói bụng, Lâm Chiêu Hy cúi đầu líu díu. Lâm Phượng âm ý cười càng đậm, nói với người đánh xe, dừng lại, xe ngựa dừng trước cửa tửu lâu. Hắn kéo Lâm Chiêu Hy xuống xe, phía trên cửa tửu lâu, có một biển lớn màu vàng ghi, Bất Dạ Thành, nương, đây chính là tửu lâu nổi tiếng nhất Thánh Quốc, là sản nghiệp trên danh nghĩa của tổ tiên Lâm gia, đồ ăn cũng rất đặc biệt, chúng ta đi vào thử một lần xem sao. Lâm Chiêu Hy gật đầu một cái, người thấy mùi thơm bất giác bước chân, người đã lâu không tới, ta rất nhàm chán, cũng sắp móc meo. Trưởng quỹ là một thiếu niên chừng 20, mặc y phục màu xanh tao nhã, mặc dù cười đùa nhưng không mất đi vẻ văn nhã quý khí. Mọi cử động của hắn đều có lễ. Hắn thấy người bên cạnh Lâm Phượng Âm, lập tức khom người nói, Lâm chủ mẫu, ngài cũng tới, thật là bông tất xanh huy. Một, vẻ vang cho kẻ hèn này. Lâm Phượng Âm biết nàng chắc chắn không biết người trước mắt. Cho nên giới thiệu, hắn là Bạch Nguyên Phong. Tổ mẫu của hắn cùng tổ tiên Lâm gia vô cùng thân thiết. Hắn là thuộc hạ đời thứ ba của Bất Dạ Thành, là người giàu có nhất Thánh Quốc. Lâm Chiêu Hy nhìn thiếu niên trước mặt, khó trách nhìn là biết không phải nhân vật bình thường. Nguyên lai là oa tử. 2. Có tiền nhất Thánh Quốc. 2. Trẻ con. Ha ha ha, Lâm Chiêu Hy đưa tay ra muốn bắt tay hắn. Bạch Nguyên Phong sửng sốt một chút sau đó lễ phép nghiêng người. Đưa bọn họ tới một chỗ ngồi trước cửa sổ. Vị trí ngươi thích nhất, vẫn giữ lại cho ngươi. Bạch Nguyên Phong gọi tiểu nhị, vẫn là thực đơn của Lâm công tử. Tiểu nhị vung khăn nói. Hảo a, Lâm Phượng Âm chợt vẫy vẫy tay nói. Ta cũng nên thay đổi món ăn. Hôm nay theo ý thích của nương ta đi. Thực đơn đưa tới, Lâm Chiêu Hy không thể tin mở to hai mắt. Lâm Phượng Âm cười giảng dài. Nương có lẽ đã lớn tuổi, trước kia thích ăn gì cũng không nhớ, lần này tùy tiện chọn cũng được. Lâm Chiêu Hy kỳ quái lắc đầu một cái. Lâm Phượng Âm cho là nàng không hiểu tên những món ăn này. Trên thực tế nàng có thể đọc lào lào, bởi vì toàn bộ đều là thức ăn hiện đại. Lâm Chiêu Hy đóng thực đơn lại, mỉm cười, trong tích tắc ấy, Bạch Nguyên Phong cùng tiểu nhị cũng sửng sốt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ một bà lão 60 sẽ có vẻ mặt này. Cặp mắt kia trong mà sáng, giống như hoa xuân nở rộ, lại như mặt trời ấm áp, đó là thần sắc mà thiếu nữ xuân xanh mới có, như thế nào lại hiện lên trên mặt của bà lão tóc bạc này. Lâm Chiêu Hy mím môi cười một tiếng, đọc lào lào, ta muốn ma lạt hà. Ma bà đậu hủ, tùng thử ngư, du bạo đại hà, toán rong giới lam, tên món ăn không edit nhớ. Lâm Phượng Âm vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy thanh âm vui vẻ của nàng cũng nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt của nàng trong trẻo như trăng, môi hồng nhạt hơi mở, trong đầu hắn lại hiện lên dung mạo tuyệt mỹ của tiểu tịch cô nương. Không khỏi cười một tiếng, Lâm Chiêu Hy giống như tìm được người thân. Xúc động tim đập mạnh, nàng nhìn một bàn hơn 20 món ăn cùng với một bầu rượu to. Bạch Nguyên Phong và tiểu nhị rời đi, nàng nhìn thức ăn, mở cờ trong bụng, Lâm Phượng Âm tầm mắt không đổi, vẫn nhìn về phía cửa sổ. Lâm Chiêu Hy hỏi, ngươi nhìn cái gì, sau đó nàng cũng nhìn theo. Đây không phải là nơi trang hoa sao? Lâm Phượng Âm không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Phỉ Lâu. Cũng là nơi ở của Hoa Khôi Ngọc Hoàn, nàng lại nhìn bên cạnh, Nga, Thanh Phong Các, nàng không tự nhiên đảo mắt, chột dạ không dám nhìn Lâm Phượng Âm, cách chương.